Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hiện thế 2, Lâm Phụ Lâm Mẫu ở lúc ban đầu hưng phấn sau, cũng bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu dò hỏi Lâm Dữ mua nào một loại vé xổ số. Chúng tưởng dãy số là nào một tổ, nhưng đều bị Lâm Dữ chắn trở về. Lâm Phụ Lâm Mẫu tự nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhưng nhà mình nữ nhi cũng là chính mình nhìn lớn lên. Phản nghịch kỳ đều thực đoàn, càng đừng nói làm cái gì trái pháp luật sự tình, thật vất vả treo điện thoại, lấy thượng tiểu tỷ tỷ đưa tới tạp, Lâm Dữ liền bắt đầu chính mình rèn luyện, trong khoảng thời gian này cái gì đều không quan trọng, đem chính mình năng lực bồi dưỡng lên quan trọng nhất. Phương Dũng chưa từng có gặp qua Lâm Dữ như vậy nữ hài tử. Khổ, nói như thế nào? Quá nỗ lực, giống nhau tới tập thể hình hội sở rèn luyện đều là ý đồ đến tự ý tứ vận động một chút. Mà Lâm Dữ chính là toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào. Đương nhiên, Lâm Dữ như vậy nỗ lực cũng được đến trình độ nhất định thượng tiến bộ. Bất quá như vậy rõ ràng tiến bộ Lâm Dữ tự nhận là không đơn giản là dựa vào chính mình nỗ lực. Kia bình dược tề tác dụng cũng không thể bỏ qua. Trước kia đừng nàng nói một rèn luyện một ngày. Chính là nửa ngày, mấy cái giờ Lâm Dữ đều không thể kiên trì xuống dưới. Hiện tại cư nhiên có thể lực dùng một lần luyện thượng một ngày. Cũng là làm người khiếp sợ. Leng keng, phó bản đem với 3 ngày sau mở ra. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nỗ lực thông quan, Lâm Dữ đang ở cấp chính mình lau mồ hôi thời điểm trong đầu đột nhiên xuất. Hiện như vậy một thanh âm, nhìn nhìn bên cạnh không hề có cảm giác Phương Dũng. Lâm Dữ mở miệng, vừa mới có cái gì thanh âm không? Phương Dũng kỳ quái nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái, do dự lắc đầu, không có a, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Chiếu Phương Dũng nói, Lâm Dữ cái này tiểu cô nương tuy nói thể lực còn hành, nhưng là chưa từng có như vậy kịch liệt vận động quá. Hẳn là tuần tự tiệm tiến chậm rãi bắt đầu, nhưng Lâm Dữ cố tình cự tuyệt Phương Dũng đề nghị, giống như chính mình phía sau có thứ gì ở đuổi theo chính mình giống nhau. Điên cuồng rèn luyện, nếu không phải Phương Dũng để bụng nhìn, chỉ sợ Lâm Dữ liền phải lộng thương chính mình. Đương nhiên, kia một lần lỗ mãng lúc sau, Lâm Dữ cũng làm kiểm điểm, hơi chút học xong một chút lao giật kết hợp. Lâm Dữ lại sờ sờ chính mình trên cổ tay vòng tay. Nàng phát hiện, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người xem tới được tay nàng hoàn. Đương nhiên, cùng là người chơi người nhìn không thấy đến Lâm Dữ còn không rõ ràng là mơ siêu nhưng từ biết. Người khác nhìn không tới sao. Ở bên ngoài Lâm Dữ đều theo bản năng dùng đồ vật bắt tay trên cổ tay vòng tay cấp che khuất. Thật sự là Trần Thông cho nàng quá sâu ấn tượng. Nàng đối cùng là người chơi gia hòa, cũng không như thế nào nguyện ý đi thân cận, nói đến Lâm Dữ vẫn là có điểm lo lắng. So với Từ Xuyên, nàng như vậy qua một quan nhưng như cũ là tiểu bạch tay mới tới rồi cửa thứ hai phòng trừng cũng. Hảo không đến chạy đi đâu, hy vọng lần này nàng có thể sớm một chút thức tỉnh. Ở cái khác người chơi lâu năm cấp tay mới giảng tố máy chơi game chế thời điểm cũng có thể đủ nghe. Thượng một chút, đem phía trước không đủ lý luận tri thức cấp bổ thượng. Đã biết phó bản muốn mở ra sau Lâm Dữ ngược lại là không nóng nảy huấn luyện. Một ngụm ăn không thành đại mập mạp, rèn luyện buông một chút ngược lại đi đem nàng nơi thành phố hát ăn ngon đều ăn một lần. Muốn thật đã xảy ra chuyện, cũng không tiếc nuối không phải. Thuận tiện, nàng phía trước mua về quỷ quái dị trí thư tịch cũng tới rồi. Tổng cộng hơn 10 bồn, nàng đều qua một lần, suy xét đến phó bản sắp mở ra, nàng nghiêm túc một lần nữa bắt đầu ôn tập những cái đó thư tịch. Nếu lúc trước cao tam nàng có cái này nỗ lực sức mạnh, phòng trừng thanh bắc vì tiện tuyển, ngày thứ 3 buổi tối nằm ở trên giường, vuốt còn ấm áp di động, vừa mới kết thúc cùng cha mẹ trò chuyện Lâm Dữ hốc mắt đỏ bừng. Thì thật nàng cũng không có gì nắm chắc. Trong lòng nói không sợ hãi là không có khả năng, ai biết ở phó bản đã chết sẽ thế nào. Phòng trừng không phải là cái gì hảo kết cục, Lâm Dữu đem điện thoại phóng tới một bên, lại từ gối đầu hạ lấy ra kia tam trương hoàng phù tới. Trong khoảng thời gian này nàng ngủ đều là nắm này tam trương lá bùa. Thế cho nên này đó lá bùa đều bị nàng làm cho nhăn bèo nhèo. Lúc này đây tiến phó bản Lâm Dữu không ngủ, là trợn tròn mắt tới rồi thời gian điểm tiến vào phó bản. Chỉ cảm thấy nháy mắt quanh thân một mảnh yên tĩnh, như là tiến vào một cái khác thứ nguyên giống nhau. Hệ thống lạnh như băng thanh âm ở bên tai vang lên. Cổng lớn hoán phó bản mở ra, đang ở tái nhập trong trò chơi. Lâm Dữu liền mất đi ý thức, chờ nàng lại một lần tỉnh lại thời điểm. Đỉnh đầu là một viên xanh tươi tốt đại thụ. Người tỉnh, là tân nhân sao? Một cái ôn hòa thanh âm ở bên tai vang lên. Lâm Dữu ngồi dậy tới, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Một cái ăn mặc trường bào nam nhân chính đánh giá này nàng. Hắn bên cạnh còn có một cái cũng là đứng nam nhân. Bất quá cái này ăn mặc nhưng thật ra áo quần ngắn. Rất là sạch sẽ lưu loát. Lâm Dữu lắc đầu, mở miệng nói đến. Không phải, đây là ta cái thứ hai phó bản, ban đầu ra tiếng nam tính gật gật đầu. Cái kia ăn mặc áo quần ngắn nam nhân gãi gãi đầu. Trước mở miệng a, kia nhưng thật ra cùng tân nhân không sai biệt lắm sao? Bất quá tiểu cô nương ngươi tỉnh sớm, thân thể tố chất nhưng thật ra không tồi a, Lâm Dữu không có phản bác. Nàng cảm thấy nàng cùng tân nhân trừ bỏ ở cảm xúc tốt nhất một chút. Cái khác thật không có gì khác nhau. Thân thể tố chất kia cũng là dược tề cùng trong khoảng thời gian này rèn luyện hiệu quả. Tân nhân còn có tay mới bảo hộ đâu. Trừ bỏ ban đầu nói điểm này lời nói. Kia hai cái nam nhân đều không có lại mở miệng. Lâm Dữu cũng thực ngoan ngoãn không có đáp lời. Chỉ là đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại. Cái này phó bản tên là cổng lớn hoán. Nhưng Lâm Dữu nhìn bọn họ này nhưng không giống như là ở cổng lớn. Ngược lại như là tại dã ngoại, cách đó không xa có mấy chiếc xe ngựa, tễ thành một đoàn nhi, tựa hồ là đụng phải, một ít người hầu ở xử lý, xem quần áo hình thức, tựa hồ này đó người hầu không phải một nhà, mà là tam gia, lại nhìn một cái bọn họ trên mặt biểu tình, cũng không tính quá hảo, như là ở khắc khẩu. Đương nhiên, Lâm Dữu xem như vậy cẩn thận là bởi vì trừ bỏ trên mặt đất tứ tung ngang dọc còn không có thức tỉnh. Mấy cái người chơi, cùng đứng bọn họ ba người bên ngoài, những cái đó người hầu đều như là thời gian bị đông lại giống nhau đứng bất động. Lâm Dữu này liền minh bạch, này phòng trường chính là trò chơi bắt đầu trước chuẩn bị thời gian. Quan sát xong rồi bốn phía, nhìn nhìn lại trên mặt đất này đó người chơi. Lâm Dữu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật là oan gia ngõ hẹp, Trần Thông cư nhiên cũng ở, bất quá hiện tại còn không có tỉnh lại, phía trước hai người đã sớm tỉnh, bốn phía hoàn cảnh cũng quan sát xong rồi, giờ này khắc này so với chung quanh hoàn cảnh, bọn họ lực chú ý đại bộ phận đều ở Lâm Dữu này duy nhất tỉnh lại đồng bạn trên người. Bởi vậy thực dễ dàng phát hiện Lâm Dữu không thích hợp. Như thế nào? Nhận thức, cái kia thân xuyên áo quần ngắn người mở miệng, Lâm Dữu gật gật đầu, đang định tiên hạ thủ vi cường nói ra Trần Thông quang vinh sự tích. Liền bị đánh gãy, ngoặc kép, ngồi trên mặt đất một người nam nhân chậm rãi tỉnh lại. Nhìn nhìn đứng ba người có điểm kinh ngạc, tuổi trẻ trên mặt có điểm vui mừng, nga. Ba cái đại lão, không dám nhận ban đầu cái kia ôn hòa nam nhân phủ nhận hiện tại không có phương tiện giới. Thiệu, vẫn là từ từ đi, chờ đại gia tỉnh cùng nhau nói chuyện tương đối phương tiện, đệ tứ người vừa tỉnh. Như là mở ra cái gì cơ quan giống nhau, thứ 5 cái, thứ 6 cái, thứ 7 cái, mà Trần Thông đúng là thứ 7 cái. Hắn không thể so Lâm Dữu còn nhìn nhìn bốn phía, hắn chính là liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Dữu. Ngoặc kép, duyên phận A, người nói có phải hay không? Lâm Dữu, Trần Thông một câu, làm vốn là không phải rất quen thuộc lạc bảy người bầu không khí cứng đờ. Những người khác đều nhìn Lâm Dữu cùng Trần Thông không có mở miệng. Chậm đợi sự tình phát triển, nghiệt duyên đi, Lâm Dữu nhìn nhìn Trần Thông, căn bản là không muốn cùng hắn lá mặt lá trái. huống chi Trần Thông làm ra loại chuyện này. Hẳn là thành thành thật thật co đầu rút cổ tuyệt đối không phải là nàng. Mà là Trần Thông đi. Ta nhưng cùng ngươi loại này đối cùng là người chơi xuống tay bại hoại không có gì hảo thuyết. Lâm Dữ một câu làm không khí lạnh hơn. Cái khác năm người tầm mắt ở Lâm Dữ cùng Trần Thông chi gian qua lại đảo quanh. A, đều nói là hiểu lầm a, Trần Thông buông tay, Lâm Dữ ngươi không biết. Vương ca đó là bị ác linh bám vào người. Ta cũng là không có biện pháp, Lâm Dữ ôm ngực cười lạnh. Kia đối ta động thủ ngươi nói như thế nào đâu. Ra vương ca chuyện đó tình, ta cũng sợ a, Trần Thông trên mặt mang theo bi thương. Rất là giống mô giống dạng, hơn nữa ngươi từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện. Cầm tỷ nói cùng đi tiêu diệt boss ngươi cũng, ai, tính, rốt cuộc ngươi là nữ hài tử sao, Trần Thông những lời này. Thành công làm cái khác năm người đối hắn cùng Lâm Dữ quan cảm cùng nhau rơi chậm lại. Ai thì ai phi khó mà nói, bám vào người chuyện này không phải không có khả năng. Về phương diện khác, trốn tránh không ra lực người cũng rất ghê tởm người. Năm người chung bốn cái nam tính tuy rằng đối Lâm Dữ cùng Trần Thông quan cảm đều không được tốt. Nhưng tương so mà nói vẫn là cảm thấy Lâm Dữ loại này uy hiếp tính tiểu một ít hành vi hảo một chút. Nhưng năm người chung duy nhất nữ hài tử xem Lâm Dữ liền không phải như vậy hồi sự. Nói thật, La Thanh thân là đã qua ba cái phó bản người chơi nữ tự nhiên có nhất định thực lực. Nàng cũng thấy nhiều ngay từ đầu ôm đùi hoặc là trốn đi nữ tính người chơi. Đại bộ phận không có gì hảo kết quả, tiểu bộ phận còn sẽ thêm phiền. Bởi vậy nàng nhưng thật ra càng thêm phản cảm Lâm Dữ một chút. Tự nhiên, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có ý kiến gì đều đặt ở trong lòng, không có biểu lộ ra tới. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại hai người kia rõ ràng có thù oán, ai thì ai phi còn khó mà nói. Thực mau, cuối cùng ba người cũng tỉnh, là hai nàng một nam, đều là tân nhân, ban đầu mở miệng cái kia ôn hòa nam tính giúp tân nhân giải thích tình huống. Lần này không có xuất hiện Lâm Dữ tân nhân phó bản cái kia bác gái sự kiện. Ba người đều thực thành thật, mấu chốt là không tin cũng không có biện pháp. Nơi này liền một cái lộ, hai bên đường phong nền giống nhau hai bài thụ, xa hơn chỗ chính là một mảnh sương mù dày đặc, nhìn liền rất quỷ dị. Lâm Dữ cũng an tĩnh xuống dưới, thừa dịp nam nhân kia cấp tân nhân phổ cập khoa học thời điểm cũng học bổ túc hạ tri thức. Càng thêm toàn diện hiểu biết trò chơi này, mà kia ba cái tân nhân đối cái này ôn hòa dễ thân phương nam nhìn dáng vẻ cũng rất có hảo cảm. Đều đi theo vị này phương ca bên người, cái khác lão nhân cũng không có ra cái gì chuyện xấu. Trong khoảng thời gian ngắn không khí nhưng thật ra thực không tồi. Bất quá, Lâm Dữ quan sát hạ những người khác cùng chính mình chi gian khoảng cách. Ẩn ẩn biết chính mình cùng Trần Thông đây là bị người chơi lâu năm tập đoàn cấp bài xích. Có biết phải biết, nàng cũng không có biện pháp làm cái gì. Duy nhất chỗ tốt chính là nàng có thể chính đại quang minh cùng Trần Thông ngăn cách khoảng cách. Mà trải qua nàng như vậy một nháo, phòng trừng Trần Thông cũng không dám đối nàng xuống tay. Rốt cuộc vạn nhất nàng muốn đã xảy ra chuyện, người khác cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trần Thông. Đây chính là 10 người phó bản, trong đó 5 cái là so với bọn hắn 2 cái lợi hại người chơi lâu năm. Người chơi lâu năm chung còn có 4 cái thân cường thể tráng. Trần Thông không nghĩ cũng không dám sằng bậy. Chờ 10 người đều giới thiệu chính mình sau không lâu. Những cái đó bị đông lạnh trụ người cũng chậm rãi sống lên. Thực mau đem chạm vào nhau mấy chiếc xe ngựa tách ra. Mà Lâm Dữ cũng bị một vị người hầu bà tử thỉnh tới rồi trong đó một chiếc xe ngựa thượng. Ai u. Ta tiểu thư, vị kia bà tử khóc lóc đem Lâm Dữ ôm đến trong lòng ngực liền tính chúng ta Lâm gia. Gia đạo xa suốt tiểu thư cũng không cần tự cam hạ lưu cùng những cái đó hạ đẳng người ta nói lời nói. A, Lâm Dữ nghe thế vị bà tử nói sức tao hoảng hợp lại tiêu tư sức tẩu hoa phê nhàn mạc bình thiện. Cố xâm lạc tu khiểm ác màn mẫu dụ hướng hoàng vứt dũng thụy hình chuân ai di túng hàng tự tắc xôn. Ngân Bắc cục tinh khiểm mâu tài sứ canh tầm ta tiểu thư cũng thật đáng thương a. nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi đến cậy nhờ ngài tổ mẫu thân huynh trưởng ra đâu. Này một biểu 3000 dặm, tiểu thư ngài đi còn không biết như thế nào chịu ủy khuất đâu, Lâm Dữu. Nga khoát, ta đây là, cầm Lâm muội muội kịch bản. Hết chương.